1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, khàn cả giọng. Xéo đi, đừng đến phiền lão tử. Lý Hòa mang theo áo sơ mi, không chút khách khí hướng người xung quanh trên thân vung đi. Bị vây đến như thế chặt chẽ, hắn cảm giác kín gió. Đám người bị Lý Hòa treo lên ta chống gõ lên ta cái chiêng ra cái này thủ sinh hoạt. Tràn ngập cảm giác tiết tấu. Lý Hòa trong đầu không biết vì cái gì toát ra bài hát này. Mở miệng liền hát, không có người nghe qua như thế là lạ điệu. Có chút hoan thoát hương vị. Nghe tới, đại vương gọi ta đến tuần sơn. Bắt tên hòa thượng hẹn hẹn đã đoán được cái gì, nhưng là lại không dám xác định. Xe ngựa huyên náo, ngàn vạn đèn đuốc, thành phố này sống về đêm vừa mới bắt đầu. Đi ngang qua khách sạn, tiệm cơm, đâu đâu cũng có người. Khắp nơi là ồn ào, theo một cái cửa truyền miệng tới ca hát thanh âm, gây nên Lý Hòa chú ý. Hắn quơ thân thể, ngẩng đầu nhìn, biển vận ca múa câu lạc bộ. Lý Hòa không chút suy nghĩ liền nhấc chân đi vào. Phó Bưu bọn người không cần phải nói vội vàng đuổi theo. Phòng ca múa trong sàn nhảy chảy xuôi ca khúc kịch liệt phấn khởi. Tràng tử nội nhân lưu phun trào. Tràng cảnh như là chợ bán thức ăn. Ca, nơi này bên trong mấy người hắn cùng Lý Hòa thời gian dài nhất. Đại khái loáng thoáng đã đoán được cái gì, nhưng là lại không dám xác định. Xe ngựa huyên treo lên ta chống gõ lên ta cái chiêng sinh hoạt tràn ngập cảm giác tiết tấu. Lý Hòa trong đầu không biết vì cái gì toát ra bài hát này. Mở miệng liền hát, không có người nghe qua như thế là lạ điệu. Có chút hoan thoát hương vị. Nghe tới, đại vương gọi ta đến tuần sơn. Bắt tên hòa thượng tiếp xuống âm nhạc bắt đầu trở nên nhu tình. Ánh đèn trở nên mập mờ. Phó Bưu đem những người khác kéo ra, ra hiệu không cần cùng Lý Hòa như thế gấp, sau đó lại để cho bên người mấy cái tiểu đệ ở phía trước sờ đường. Trong này mấy người hắn cùng Lý Hòa thời gian dài nhất. Đại khái loáng thoáng đã đoán được cái gì, nhưng là lại không dám xác định. Xe ngựa huyên náo, ngàn vạn đèn đuốc, thành phố này sống về đêm vừa mới bắt đầu. Đi ngang qua khách sạn, tiệm cơm. Đâu đâu cũng có người, khắp nơi là ồn ào, theo một cái cửa truyền miệng tới ca hát thanh âm, gây nên Lý Hòa chú ý. Hắn quơ thân thể, ngẩng đầu nhìn, biển vận ca múa câu lạc bộ. Lý Hòa không chút suy nghĩ liền nhấc chân đi vào. Phó Bưu bọn người không cần phải nói vội vàng đuổi theo. Phòng ca múa trong sàn nhảy chảy xuôi ca khúc kịch liệt phấn khởi. Tràng tử nội nhân lưu phun trào, tràng cảnh như là chợ bán thức ăn. Ca, nơi này là Trần Ái Liên tinh anh đoàn ca múa một cái tiểu thư làm trụ cột từ. Chúng ta tìm một chỗ ngồi nhìn, ta lấy cho ngươi mâm đựng trái cây, chúng ta lại hết điểm trà. Phó Bưu đối với nơi này là quen thuộc, tiếp xuống âm nhạc bắt đầu trở nên nhu tình, ánh đèn trở nên mập mờ. Người sinh nhật điểm ca. Bầu không khí trở nên sinh động. Lý Hòa nghe thấy một dặm mặt mấy người hắn cùng Lý Hòa thời gian dài nhất. Đại khái loáng thoáng đã đoán được cái gì, nhưng là lại không dám xác định. Xe ngựa huyên náo, ngàn vạn đèn đuốc, thành phố này sống về đêm vừa mới bắt đầu. Đi ngang qua khách sạn, tiệm cơm, đâu đâu cũng có người. Khắp nơi là ồn ào. Theo một cái cửa truyền miệng tới ca hát thanh âm, gây nên Lý Hòa chú ý. Hắn quơ thân thể, ngẩng đầu nhìn, biển vận ca múa câu lạc bộ. Lý Hòa không chút suy nghĩ liền nhấc chân đi vào. Tại cao một thước bên bàn, trước tiên đem quần áo ném lên. Trên đài thâm tình ca hát tiểu thư bị ném tại bên chân quần áo giật mình. Nhìn thấy một cái cánh tay trần nam nhân đứng tại dưới đài. Trong sàn nhảy đã lộn xộn, bất quá lại nàng chưa loạn trận cước, tiếp tục treo lên ta chống gõ lên ta cái chiêng sinh hoạt tràn ngập cảm giác tiết tấu. Lý Hòa trong đầu không biết vì cái gì toát ra bài hát này. Mở miệng liền hát, không có người nghe qua như thế là lạ điệu, có chút hoan thoát hương vị. Nghe tới, đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, bắt tên Hòa Thượng Hoa. Nhà này phòng khiêu vũ hạo ca bối cảnh thâm hậu, có thể số lượng lớn. Thật đúng là không có mấy người dám đến gây chuyện. Nàng chỉ có thể tưởng tượng cái này con ma men cuối cùng sẽ bị đánh thành bộ dáng gì. Mỹ nữ, người hát xong ta có thể hay không hát à? Ta nghĩ ca hát. Lý Hòa lung la lung lay đứng tại trên đài. Đối ca sĩ nói, tạ ơn nha. Bên trong mấy người hắn cùng Lý Hòa thời gian dài nhất. Đại khái loáng thoáng đã đoán được cái gì, nhưng là lại không dám xác định. Xe ngựa huyên náo, ngàn vạn đèn đuốc, thành phố này sống về đêm vừa mới bắt đầu. Đi ngang qua khách sạn, tiệm cơm, đâu đâu cũng có người. Khắp nơi là ồn ào. Theo một cái cửa truyền miệng tới ca hát thanh âm, gây nên Lý Hòa chú ý. Hắn quơ thân thể, ngẩng đầu nhìn, biển vận ca múa câu lạc bộ. Lý Hòa không chút suy nghĩ liền nhấc chân đi vào. Loại này phòng khiêu vũ nhẹ nhàng một làm thịt đều là mấy ngàn khối tiêu phí. Cho miễn phí đã là rất lớn mặt mũi. Phó Biêu Hảo Ngôn nói, cũng không phải nện các ngươi chàng tử. Vẻ mặt cầu xin làm gì? Ta nói qua, hôm nay đặt bao hết. Không quản có bao nhiêu tổn thất toàn bộ coi như ta. Trung niên nhân cười khổ nói. Ta như vậy không có cách nào cùng hạo ca bàn giao a. Hắn cũng không muốn thối lui bước. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Con chuột đâu. Gọi hắn ra. Trong miệng người khác hạo ca. Thành Phó Biêu trong miệng con chuột. Đến hát cái ca. Người cũng lải nhải cả ngày. Có hết hay không? Hảo ngôn hảo ngữ đối phương không nghe. Phó Biêu rất buồn bực. Không muốn tại quốc mậu bên này chơi. Người thốt một tiếng. Biêu ca. Người bớt giận. Theo đám người đằng sau ra một người mặc áo sơ mi trắng người trẻ tuổi. Hắn dừng lại muốn nói chuyện trung niên nhân. Cười chỉ vào trên đài Lý Hòa nói. Vị kia là. Còn muốn ta nói câu thứ hai. Phó Biêu không có trực tiếp trả lời. Sắc mặt đã biến thành đen. Loại người này hắn nguyên bản liền không nhìn chúng. Nói dễ nghe là phòng khiêu vũ lão bản. Không dễ nghe chính là địa xuống đầu gà. Chuyên vì một chút hương cảng tới lão bản đáp cầu dắt mối. Vị này hạo ca bị rơi mặt mũi. Trên mặt không nhanh chợt lóe lên rồi biến mất. Chỉ là phất tay để trên đài ca sĩ tới. Dán vào lỗ tai ngôn ngữ một câu. Vị kia ca sĩ bên trong mấy người hắn cùng Lý Hòa thời gian dài nhất. Đại khái loáng thoáng đã đoán được cái gì, nhưng là lại không dám xác định. Xe ngựa huyên náo, ngàn vạn đèn đuốc, thành phố này sống về đêm vừa mới bắt đầu. Đi ngang qua khách sạn, tiệm cơm, đâu đâu cũng có người. Khắp nơi là ồn ào. Theo một cái cửa truyền miệng tới ca hát thanh âm, gây nên Lý Hòa chú ý. Hắn quơ thân thể, ngẩng đầu nhìn, biển vận ca múa câu lạc bộ. Lý Hòa không chút suy nghĩ liền nhấc chân đi vào. Làm bữa tối, thời điểm, không ít người không nín được cười. Mọi người châu đầu ghé tai, lẫn nhau hỏi thăm, không ai nghe qua bài hát này. Hát, chúng ta công nhân có sức mạnh, mỗi ngày bận rộn công việc. Hát, mỗi ngày bận rộn công việc. Che thành nhà cao tầng, tu lên đường sắt mỏ than, cải tạo đến thế giới biến nha thay đổi. Hát, phát động máy móc ầm ầm vang, dơ lên thiết chùy vang đinh đương, tạo thành cầy quốc hào hào sinh nha. Đang lúc tất cả mọi người còn tại nghị luận, đại vương đến Tuần Sơn, thời điểm. Lý Hòa lại đột nhiên đổi tiết tấu, bởi vì hắn quên từ, chỉ có thể bộ óc rút. Hát lên, chúng ta công nhân có sức mạnh. Bài hát này lại là người người nghe nhiều nên thuộc. Ngược lại là không ai hiếm có. Là cá nhân đều có thể hư vài câu. Theo hoan thoát đến sục sôi mọi người còn không có kịp phản ứng. Chưa một phút đồng hồ Lý Hòa lại biến đổi hát. Một lần nữa quên từ. Gió đang giống, mã đang gọi, Hoàng Hà đang gầm thét. Hoàng Hà đang gầm thét. Lý Hòa hát không nổi nữa. Lần này càng có thể buồn. Lại quên từ. Hoàng Hà đại hợp sướng, chỉ hát ra một cái mở đầu. Lần này người ở dưới đài đều hiểu chuyện gì xảy ra. Đều cười ha ha, lần này là chế giễu. Lý Hòa đứng lên gãi gãi đầu. Trên đài vừa đi vừa về lắc lư mấy bước. Sau đó cúi người đoạt lấy dưới đài Vu Đức Hoa bia trong tay. Khò khè cho mình rót vào. A, cỏ. Hắn treo lên ta trống gõ lên ta cái chiêng sinh hoạt tràn ngập cảm giác tiết tấu. Lý Hòa trong đầu không biết vì cái gì toát ra bài hát này. Mở miệng liền hát, không có người nghe qua như thế là lạ điệu. Có chút hoan thoát hương vị. Nghe tới, đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Bắt tên hòa thượng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.